Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, sát quyền uy lực, chương 106, sát quyền uy lực, cong, một tiếng vang thật lớn, như hồng trung ở nổ vang, chấn động tứ phương, chỉ thấy, một bóng người hung hãn ra quyền, đánh vào bổ tới một cây to lớn cốt mâu trên. Phát sinh một loại sắt thép va chạm thanh âm, siêu lâm giật cả người, sức mạnh mãnh liệt. Theo nắm đấm đánh tới, ầm ầm bạo phát, đem tên này thú nhân công kích chặn lại rồi. Ầm, sóng khí bao phủ, hai người bởi lực phản chấn, song song bị chấn động lùi về sau vài bước. Lâm giật bước chân liền dẫm tứ bộ, mới dừng lại, mà đối diện thú nhân, thì lại lùi về sau hai bước liền đình chỉ. Thế nhưng, đòn đánh này là Lâm Giật vội vàng tiến công, phát huy được sức mạnh không mạnh như vậy, vẫn có thể đem thú nhân cho đánh bay, này đủ để chứng minh sức mạnh của hắn sự cường hãn. Chính là thú nhân thống lĩnh đều không thể không biến sắc. Thái cổ nhân tộc, cái này không thể nào, thái cổ nhân tộc đều đi rồi, làm sao còn có thái cổ nhân tộc tồn tại, tên kia thú nhân điên cuồng. Con mắt lập lòe từng tia sợ hãi, phảng phất nhớ ra cái gì đó đến, mà hắn, nhưng gây nên Lâm Giật chú ý, nội tâm vô cùng khiếp sợ, cái gì là thái cổ nhân tộc, hống, ngươi đi chết, thú nhân cuồng bạo, khí thế càng mạnh hơn mấy phần, vung vẩy to lớn cốt mâu đánh tới, dường như muốn phát tiết nội tâm này từng tia sợ hãi. Đây là một loại không hiểu ra sao sợ hãi. Không có lý do gì, tự nội tâm hắn tản mát ra, không cách nào xóa đi, mà Lâm Giật tuy rằng ngạc nhiên nghi ngờ, thế nhưng là không có suy nghĩ nhiều, giờ khắc này chỉ muốn làm sao giết chết tên này thú nhân. Hắn cả người sức mạnh phun trào, cánh tay vung vẩy chính là một quyền đánh tới, ầm một tiếng, không khí nhân chấn động mà nổ tung, ầm, một quyền, đánh vào một cây cốt mâu trên. Chấn động lên, tiếp theo đáng sợ kinh khí bộc phát ra, để Lâm Giật cảm nhận được to lớn phản chấn truyền đến. Thân thể nhanh chóng trượt ra một đạo dài 5 mét vết tích. Lâm Giật sắc mặt giật mình, rốt cục xác định, trước mắt thú nhân sức mạnh ở 5.000 trở lên, mạnh hơn hắn trên mấy phần. Thế nhưng, cường cũng không mạnh hơn bao nhiêu, bằng không thì sẽ không bị mình bắn cho lùi về sau. Mà là nghiền ép hắn, tên này thú nhân bản thân sức mạnh là rất mạnh, nhưng vẫn không có cường quá bất hợp lý, vừa mới bất quá là mượn khủng lang cường hãn tốc độ cùng sức mạnh tác dụng mới bạo phát hung mãnh. Sức mạnh, hiện tại, thiếu một đầu vật cưỡi khủng lang, tên này thú nhân sức mạnh cùng Lâm Giật xê xích không bao nhiêu. Cứ như vậy, Lâm Giật cảm giác nội tâm cảm giác nguy hiểm ít đi rất nhiều. Rốt cục có thể yên tâm ứng địch, đem giết chết ở đây. Giết, gầm lên giận dữ, nương theo một luồng cuồn cuộn sát ý bao phủ tới. Kinh sợ đến mức này một tên điên cuồng lòng thú nhân thần sợ hãi. Hắn cuối cùng từ trạng thái điên cuồng dưới tỉnh ngộ lại. Cả người bình tĩnh rất nhiều. Chính ngưng thần nhìn vọt tới Lâm Giật. Kẻ nhân loại này, cùng trong truyền thuyết thái cổ nhân tộc rất tương tự. Tựa hồ cũng có sức mạnh kinh khủng, thế nhưng, thái cổ nhân tộc đã sớm biến mất sạch sẽ, bọn họ thú tộc mới là này thiên địa chúa tể, hiện tại những nhân loại này chỉ có thể làm đồ ăn. Đi chết, thú nhân dữ tợn, cao thét như sấm, hung hãn một mâu liền nện xuống đến, cuốn lên đầy trời bụi mù bay múa đầy trời, hắn đòn đánh này sức mạnh hung mãnh, sản sinh sức gió. Thậm chí ngay cả Lâm Giật đều cảm giác được da rẻ đau đớn. Vô cùng mãnh liệt, thế nhưng, cho dù lại mãnh liệt, đều không thể ngăn cản Lâm Giật giờ khắc này nội tâm sát cơ. Này một luồng hùng vĩ sát ý, là này một đường giết chóc vô số mãnh thú tích góp lại đến. Giờ khắc này một bạo phát, nương theo nắm đấm ầm ầm cuốn qua, ầm, nắm đấm lấp lóe từng tia điện quang, ầm ầm một tiếng. Như trước giật xẹt qua hư không, hung hãn đánh vào thú nhân cốt mâu, trong nháy mắt đem hắn cốt mâu cho bắn bay lên, giờ khắc này, cốt mâu bay ra hai tay, thú nhân sắc mặt rốt cục thay đổi, không nghĩ tới nhân loại này sức mạnh như vậy hung hãn. Dĩ nhiên một quyền, liền bắn bay hắn cốt mâu. Hơn nữa nắm đấm uy thế không giảm mà lại tăng, cho hắn tạo thành to lớn uy hiếp. Hống, bất quá, tên này thú nhân cũng đúng rồi. Giống to vung vẩy to lớn cánh tay. Lấy nắm đấm đối đầu Lâm Giật nắm đấm ơ siêu này một lớn một nhỏ hai nắm đấm va chạm. Không khí truyền ra một trận tê tê, nổ tung. Cuối cùng ầm đánh vào đồng thời. Ầm, một luồng cường hãn sóng khí bạo phát, tự giữa hai người quét ra. Phạm vi 10 mét bên trong hết thảy đều bị quét thành bình địa. Sau đó, mượn bay ra ánh lửa. Ngờ ngợ có thể thấy được Lâm Giật bước chân trà sát lùi về sau 3 bước. Mà thú nhân thì lại lùi về sau 4 bộ. Lần này, là thú nhân rơi xuống hạ phong. Mà chưa kịp hắn thở dốc lại đây. Một luồng mãnh liệt sát ý ép thẳng tới hắn mặt mà tới. Đây là một nắm đấm. Phổ thông nắm đấm, nhưng ẩn như núi cao chót vót đáng sợ uy thế. Ầm, quyền anh tại người, trầm trọng sức mạnh. Thú nhân chỉ cảm thấy xương răng rắc một tiếng, thân thể liền bay ngang mà đi, miệng bay ra một loại hàm hàm chất lỏng, đây là dòng máu của hắn. Thú nhân bay ra xa 10 mét mới đập xuống, cả người nằm trên mặt đất, có vẻ hơi khó có thể đứng lên đến. Bất quá, thú nhân chính là cường hãn, không chỉ có là sức mạnh, mà thân thể như thế cường hãn đáng sợ, mới một cái nháy mắt liền đứng lên, đáng ghét. Tên này thú nhân thống lĩnh vô cùng phẫn nộ, nội tâm cuồng bạo không ngớt, dường như muốn điên cuồng như thế. Hắn dòng máu khắp người sôi trào, một loại dã man mà tàn bạo khí tức tản mát ra. Đây là thuộc về thú tộc khí thế đáng sợ, cơn khí thế này bạo phát, dã man mà tàn bạo, ẩn một loại cổ lão chủng tộc đại thế, khiến cho Lâm Giật tâm thần chấn động, suýt nữa bị làm kinh sợ tâm linh. Thế nhưng, Lâm Giật dù sao trải qua liều mạng tranh đấu, giờ khắc này tâm thần sát ý bạo phát, liền đem này một luồng kinh sợ cho nát tan, tự thân sát ý càng cô đọng mấy phần. Sát quyền, xem ta tam quyền giết ngươi. Đột nhiên, Lâm Giật sắc mặt lạnh lẽo, con mắt lấp lóe kinh người sát cơ, hắn lời nói kinh người hơn, dĩ nhiên tuyên bố muốn tam quyền giết chết tên này như thế mạnh mẽ thú nhân. Thực sự có chút khó mà tin nổi, chính là này thú nhân này cảm giác bị vũ nhục, đây là một loại thiên lớn nhục nhã, tuyệt đối không cách nào tha thứ, nhưng là, Lâm Giật nhưng rõ ràng, nếu là mình không cách nào tam quyền giết chết tên này thú nhân thống lĩnh, như vậy chết đều sẽ là hắn, bởi vì tự thân sát quyền bạo phát, đối với thân thể xung kích là to lớn, không thể chịu đựng càng nhiều, chỉ có tam quyền. Tam quyền qua đi, nếu là không cách nào giết chết thú nhân thống lĩnh, coi như vung ra quyền thứ tư, thân thể như thế tan vỡ mà chết, mà không vung vẩy quyền thứ tư, như thế bị thú nhân giết chết, hai cái kết cục đều là giống nhau. Giết, quyền thứ nhất, Lâm Giật không hề bảo lưu, cả người sát ý tự nội tâm bạo phát, lạnh lẽo bàng bạc, hùng vĩ vô biên, như lũ quét cuốn ngược bình thường rít gào mà đi, ầm ầm. Một quyền đập tới, không khí nát tan, khắp nơi nổ vang, cú đấm này, ngưng tụ mấy ngàn cân sức mạnh, hơn nữa một luồng hùng vĩ sát ý, tạo thành phá hoại là rất kinh người, coi như là này thú nhân cường hãn, một quyền oanh đến, như trước bị đánh thân thể lảo đảo, suýt nữa liền ngửa ra sau ngã xuống đất, thế nhưng, mới vừa chờ hắn đứng lại thân thể, Lâm Giật quyền thứ hai vung ra. Một luồng càng mãnh liệt hơn uy thế bạo phát, lao thẳng tới hắn mặt, ầm, quyền thứ hai cuối cùng đánh vào thú nhân lồng ngực, sức mạnh cuồng mãnh bạo phát, đánh cho hắn ngực lõm vào, xương cốt nát tan, thân thể bị đánh bay ra xa 10 mét mới đập xuống. Vào lúc này, nếu là có người nhìn thấy, liền có thể giật mình phát hiện, Lâm Giật thân thể đang có từng tia máu me tung tóe mà ra. Từ quanh thân lỗ chân lông tràn ra, tình huống vô cùng khủng bố, thế nhưng, hắn nhưng không có một chút nào để ý, ngược lại là một bước vượt qua mà đi, giơ cánh tay lên chính là một quyền, đây là đệ tam quyền, cũng là cuối cùng một quyền, nếu là không cách nào giết hết tên này thú nhân, như vậy cuối cùng kết cục đều sẽ là hắn chết thảm ở siêu, sát quyền. Lâm Dật người chưa tới, cao thét trước tiên chấn động đến, sát ý vô biên trong nháy mắt bạo phát, từ trên nắm tay, tỏa ra một luồng mông lung điện quang. Đây là một loại lôi đình chi hỏa, dĩ nhiên ở thời khắc mấu chốt nhất xuất hiện, tên kia thú nhân vừa mới đứng lên đến, cảm giác được nguy cơ, muốn tránh né đã không kịp, hắn trơ mắt nhìn Lâm Dật vọt tới gần nhất trước, một quyền nện ở trong lòng, cả người cảm giác bốn phía chớp mắt đều yên tĩnh, ầm, đệ tam quyền đánh tới, phịch một tiếng, đánh vào thú nhân trong lòng, đem trong lòng đánh một cái đối với mặt. Này một nắm đấm, từ thú nhân hậu tâm xuyên thủng đi ra, huyết dịch dâng trào, chảy xuôi một chỗ, lần này, hai người cũng không có nhúc nhích, bởi vì Lâm Dật vừa vặn vung ra đệ tam quyền, thân thể không thể chịu đựng sát quyền bạo phát sát ý bừa bãi tàn phá. Thân thể xuất hiện tan vỡ dấu hiệu, mà này thú nhân không cách nào động, là bởi vì căn bản không động đậy, toàn bộ trái tim bị xuyên thủng. Sinh mệnh cùng khí lực chính một chút tiêu tan, hắn màu xanh dữ tợn mặt, rốt cục lộ ra vẻ hoảng sợ, theo tử vong tới gần, cuối cùng chỉ nói ra một câu di ngôn, ngươi, thái cổ, nhân tộc, thú nhân nói xong, cả người sụi lơ xuống, ầm đánh lên một luồng bụi mù, cường hãn thú nhân thống lĩnh, từ vừa mới bắt đầu nghiền ép Lâm Dật đến hiện tại bị giết. Chỉ có điều vừa mới quá mười mấy phút. Mà này mười mấy phút tranh tài, nhưng tràn ngập vô số nguy hiểm, có mấy lần suýt nữa liền bị hắn cho giết chết, Lâm Dật có thể nói lần này đánh cho nhất là mạo hiểm. Bất quá may là cuối cùng vẫn là giải quyết đi tên này thú nhân. Ầm ầm ầm mơ siêu, chỉ thấy, thú nhân vừa chết đi, từ hắn trong thi thể tuôn ra một luồng cuồn cuộn tinh lực tinh hoa. Này một luồng tinh lực tinh hoa vừa vào thân thể. Trong nháy mắt liền khôi phục này muốn tan vỡ thân thể. Sau đó cường hóa thân thể tố chất, tăng cao tự thân sức mạnh, Lâm Dật sắc mặt ung dung, rốt cục đánh chết tên này thú nhân thống lĩnh, để thân thể của hắn tố chất cùng sức mạnh có một cái to lớn tăng cao. Mà quan trọng nhất chính là, hắn đối với sát quyền lĩnh ngộ, tiến vào một cái càng khắc sâu cấp độ, à, đột nhiên, một tiếng hét thảm truyền đến. Thức tỉnh vui sướng bên trong Lâm Dật, hắn lúc này mới tỉnh ngộ ra, nơi này nhưng là còn có một đoàn thú nhân tồn tại. Đang theo Khương Ngọc Nghiên cùng Chử Phi Hổ chờ người xé giết. Đây là một hồi cực kỳ khốc liệt chiến đấu, Lâm Dật chưa kịp kiểm tra tin tức của chính mình, trực tiếp chạy như bay mà qua, thậm chí ngay cả mình cốt ngọc chiến mâu đều không có nắm. Trực tiếp tay không vọt vào rừng cây. Ầm, mới vừa tiến vào rừng cây, liền trước mặt bay tới một bóng người, đánh ở dưới chân của hắn không xa, bụi mù bay lượn không ngớt, đây là một tên loài người, chính là Chử Phi Hổ một tên tiểu đệ, giờ khắc này sắc mặt trắng bệch, dòng máu khắp người dâng trào, bị trọng thương, Lâm Dật sắc mặt khó coi, nội tâm mãnh liệt một luồng hùng vĩ sát ý. Đối với những này thú nhân sự phẫn nộ đạt đến một cái cực hạn. Hắn không có dừng lại, mà là nhanh chóng vọt tới, đón một tên đắc ý thú nhân phủ đầu một quyền đánh tới. Ầm ầm, một nắm đấm, tựa như tia chớp đánh tới. Ầm ầm một tiếng, sát ý bạo phát, cường hãn uy thế bao phủ mà qua, chấn động tứ phương, mà này một tên thú nhân, chỉ kịp kêu thảm một tiếng. Cả người liền bị đánh bay ra ngoài, phun ra một luồng đỏ tươi chất lỏng, cuối cùng nện ở cách xa mấy chục mét địa phương, là Lâm Dật, thú nhân thống lĩnh chết rồi. Ngoặc kép, hết chương.